Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Sắc trời có một chút hắc đến mức dọa người. Này đích thật là một mùa hè đặc sắc. Vài phút trước vẫn chính là tinh không vạn lý. Trời xanh mây trắng, đến một khắc sau, lại không có lý do mà nổi lên cuồng phong bao trùm khắp nơi. Sắc trời như mực chẳng khác nước sơn đen sẫm. Rồi lúc sau tại nơi bắt đầu xuất hiện hắc sắc mà mơ hồ lộ ra không bình thường quang minh. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, mang theo tử sắc hồ quang, hoa khai bốc lên trong biển mây, tại trên mảng đất rộng bằng phẳng nhất thời chiếu ra vặn vẹo hình ảnh. Trong nháy mắt lại trừ khử vô tung, Lương Sam Bách có chút ảo não mà nhìn đến điện thoại di động đã mất đi tín hiệu. Tái nhật dịch tinh nhảy lên ngắn gọn kéo ra vài con số. Thời gian, 17 giờ 45 phút, phạm vi tầm nhìn bởi vì sắc trời âm u mà bị hạn chế. Nhưng là, coi như khí trời dù có hảo lại một chút, đối với hắn cũng đã thuyết, cũng như nhau nhượng người ảo não. Lương Sam Bách lạc đường, điều không phải tại đường mòn rắc rối phức tạp trong núi. Cũng không phải là tại cổ trấn dân cư nào. Lương Sam Bách chính là tại một vùng quê mênh mông vô bờ bằng phẳng mà lạc đường. Tình huống trên tay vẫn là có bản đồ, nhưng trên bản đồ bất quá cũng chỉ có một lộ tuyến đơn giản. Ngoại trừ ký hiệu của nhà ga, chính là một con đường thẳng tắp tại mảnh rộng lớn, theo hướng núi vừa đi xuống liền muốn kiếm một tòa kiến trúc trúc gia trang. Thế nhưng hắn tìm 3 tiếng đồng hồ, vẫn là không có tìm được. Từ nơi xa xôi mơ hồ nghe được từng trận tiếng sấm. Dần dần vén đi màn mây mà không rõ truyền tới. Lương Sam Bách biết, mưa rất nhanh sẽ tầm tã mà xuống. Con mẹ nó không may. Hắn cúi đầu chửi bới một tiếng. Bởi vì phân không rõ phương hướng mà tùy tiện lựa chọn một địa phương nào đó có thể tới. Mà chạy đi, tất cả nguyên nhân gây ra sự tình đều là do 3 ngày trước ban đạo lão sư nhận được một cuộc điện thoại. Lương Sam Bách nghỉ xong kỳ nghỉ hè đại học nên mới đến trường sớm. Thế nhưng đồng môn vô luận như thế nào đều liên hệ không tới. Điện thoại đến thì không người tiếp, thư tín cũng bị trả về. Người kia chính là Trúc Ánh Đài bạn cùng phòng với hắn. Nếu địa phương hắn trụ lại cũng không xa nơi đây. Vậy phiền phức ngươi giúp lão sư đi một chuyến đi. Ban đạo lão sư tại lúc đó đánh cái ha ha nhẹ nhàng thuyết. Cái khái niệm gọi là trụ cũng không xa, chính là địa phương nông thôn gọi là Trúc Gia Trang, mà Lương Sam Bách hắn căn bản không hề biết. Sợ cái gì, dù sao Lương Sơn Bá nhất định cũng có thể tìm được Trúc Anh Đài A. Đồng chí hàng xóm bên cạnh nghe vậy thì một bên gặm khoai tây một bên nói như thế. Vì vậy, Lương Sam Bách tại một ngày mùa hè nắng hè chói chang bị đuổi ra khỏi không gian điều hòa. Bị ép phải xuất phát. Kết quả, ai cũng không ngờ được mấy tiếng đồng hồ sau cái này Lương Sơn Bá cũng không thể cùng Trúc Anh Đài hỉ ngộ tương phùng. Còn rất có khả năng bởi vì lạc đường, gặp mưa xối xả mà vướng nạn, Lương Sam Bách càng nghĩ càng phiền muộn, cúi đầu, để lại buồn bực cùng khó chịu trong đầu tức tốc chạy. Sắc trời tối như mực, vùng quê tựa như một mảnh ao đầm tràn ngập ẩm ướt cùng sương mù. Giống như nơi này chỗ nào cũng có bầy dập săn thú. Lương Sam Bách bỗng nhiên phát hiện tự mình tựa hồ có chút sợ hãi. Tuy rằng chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao hội cảm thấy sợ hãi. Có thể là trong cánh đồng bát ngát này lại chuyện bất lực tuyệt đối từ cố vô thân mà cảm thấy áp bách. Cũng có thể là bởi vì thủy chung quanh quẩn tại lỗ tai có những thanh âm ầm ỉ mà hắn nghe không rõ. Những thanh âm này, cách chương.